lại mang trong người vài loại đại thần thông, còn thân thể quá mạnh mẽ có thể sánh với yêu vương bình thường, mà tuổi lại trẻ đến thế. Nếu có thể chống đỡ qua được kỳ ma kiếp này, chỉ sợ về sau thật đúng là có thể sánh vai với bổn hoàng rồi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng khoát tay chặn lại câu nói đầy nghi ngờ của tăng nhân, rồi hai mắt híp lại tựa hồ như đang trầm tư gì đó. Lão già gầy ốm cùng tăng nhân nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vẻ tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cùng lúc này, Hàn Lập đã sớm hóa thành độn quang ở ngoài ngàn dặm, bay thẳng đến sơn mạch phía trước xanh tươi dị thường. Sơn mạch này dường như có 9 tòa núi cao giống như cự kiếm chọc thẳng lên trời, đương nhiên đây chính là Cửu Tiên Sơn, nơi sắp diễn ra Vạn Bảo Đại Hội. Bất quá hiện tại đoạn đường dọc theo sơn mạch tiến vào bên trong cả ngàn dặm đã là khu vực cấm địa. Ngoại trừ vài người có thân phận đại nhân vật đã được mời từ trước khi diễn ra đại hội, bất luận kẻ nào tiến sâu vào phía trong sơn mạch lập tức bị trừng phạt, nhẹ thì cũng dứt khoát đuổi đi, còn nặng thì giết chết không tha. Cho nên những người tới tham gia đại hội từ nơi rất xa của hai tộc nhân yêu này đa số chỉ ở phủ cận Cửu Tiên Sơn hoặc trú tạm ở những ngọn núi gần đó. Nhạc Hoa tiên tử chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, đương nhiên không ngoại lệ. Lúc Hàn Lập chia tay đám người hải đại thiếu, hắn tùy tiện ra tay lưu lại truy tung linh ấm, nên không lo sẽ không thể tìm được mấy người bọn họ. Cho nên vừa thấy độn quang Hàn Lập sắp tiếp cận sơn mạch Cửu Tiên Sơn thì bỗng nhiên đổi hướng, ngoặt sang một chỗ khác tiếp tục bay đi. Sau đoạn thời gian gần ăn xong bữa cơm, đạo thanh hồng lao xuống mảnh đồi nằm trên một đỉnh núi. Luồng thanh quang chợt tắt, Hàn Lập xuất hiện trong một khu rừng rậm nho nhỏ. Hàn ngẩng đầu quét ánh mắt qua đám rừng cây xanh tươi tốt trước người, trên mặt hiện lên nét cười cười, một tay áo bào hướng rừng cây nhẹ nhàng phất lên. Nhất thời một vệt thanh quang bay cuộn ra. Đột nhiên rừng cây mơ hồ biến dạng. Lát sau nghe một âm thanh ngân vang, liền hóa thành nhiều điểm linh quang văng tóe mở ra. Nguyên bản trước đây vốn hiện hữu rừng cây, giờ không còn sót lại chút nào, thay vào đó hiện ra một vách đá sừng sững. Trên vách đá màu ngọc bích đó, lộ ra một tấm cửa đá màu trắng cao tầm vài trượng đứng trụ ở đấy. Hàn Lập không nói lời nào, song trưởng đan lại vung lên, liền bắn ra một đạo hồng mang chợt lói lướt qua, rồi nhập vào trong cửa đá biến mất dạng. Sau đó hắn thản nhiên đứng tại chỗ mà không hề có hành động gì. Kết quả một lát sau, linh quang từ tấm cửa đá chợt lói lên, nhất thời từ từ nâng lên. Từ bên trong liên tiếp đi ra mấy người. Nhạc Hoa tiên tử, Bạch Hóa Cập cùng với Hải Đại Thiếu và cả Khí Linh tử cũng đi ra theo. Ngoài ra còn có thêm một lão ở cầm long đầu quải trượng dẫn đầu đi trước, mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, chính là một nữ tu sĩ hóa thần kỳ. Điều này làm cho Hàn Lập cũng có chút bất ngờ. Còn lão bà kia vừa nhìn thấy Hàn Lập liền mắt xả tinh quang, liếc mắt qua cẩn thận đánh giá rồi lập tức tiến lên hai bước cung tay thi lễ với Hàn Lập. Vãn bối Điền Thanh Diệp nay mang theo tiểu đồ xin bái kiến Hàn tiền bối. Nhạc Hoa tiên tử ở phía sau vừa thấy lão bà có thái độ như thế cũng cuống quýt thi lễ theo sau. Về phần trung niên nam tử cùng với hai người hải đại thiếu cũng đồng dạng cung kính đại lễ, chỉ có điều trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ quái dị. Các ngươi đứng lên đi, có gì thì hãy vào trong rồi nói sau, Hàn Lập thản nhiên nói ra. Vâng, vãn bối đã sớm chuẩn bị sẵn linh trà hảo hạng, mong tiền bối không chê cười. Lão bà mau mắn đỡ lời rồi mới dám đứng dậy nói. Hàn Lập gật đầu, không nói tiếp gì nữa, liền nhấc chân bước qua cửa. Những người kia cũng tự nhiên kính cẩn theo sau. Một lát sau, lão bà tiếp đãi Hàn Lập ngồi tại một tòa thạch thất thoáng mát. Đám người Nhạc Hoa tiên tử thì đứng chờ hai bên, còn Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh tử tựa hồ vẫn còn chút chưa tin Hàn huyên lại đột nhiên biến thành Hàn tiền bối như vậy, nên vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Hàn Lập không thôi.